Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa sang giờ Dần, phụ huynh đã bị Thúy Lung và Thị Hỏa từ trên giường đỡ dậy. Người hầu hạ nàng không ít, vòng trong vòng ngoài đều là người, rối rít xoay quanh. Trận thế này khiến phụ huynh vốn chỉ muốn làm qua loa cho xong lễ, lần đầu sinh ra một chút khẩn trương, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Trời vừa hửng sáng, phụ huynh đã mặc chỉnh tề. Phượng liễn bay đang dừng sẵn trước cửa. Chiếc liễn này lớn gấp đôi liễn thường, dùng gấm phát quang làm rèm, dùng bát bảo châu làm tua, lấy huyền long làm mui xe, lại có 4 con hỏa phượng kéo liễn, bay quanh thành cửu u 2 vòng, tuyên cáo với toàn thành thân phận của nàng. Sau đó quay về trùng hoa điện, cử hành lễ phong hậu dưới sự chứng kiến của trăm quan. Đế quân đã đợi bên ngoài rồi, ta dìu cô nương ra ngoài. Phụ huynh chậm rãi gật đầu, nhưng không đưa tay ra, mà lại quay sang nhìn Bích La vẫn lặng lẽ đi theo phía sau. Nàng như đang trầm tư, mắt nhìn xa xăm. Phụ huynh gọi 2-3 tiếng, Bích La mới như tỉnh lại, chạy đến đỡ lấy nàng. Thúy Lung thấy vậy, lùi lại cùng Thị Hỏa đi theo phía sau bảo hộ, sợ nàng bị vấp ngã ở bậc cửa. Ngay từ lúc tỉnh dậy đã thấy thần sắc muội bất an, sao vậy? Bích La lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn vương vấn chuyện của Tô Ánh Vi. Nàng không biết sau khi đại hôn nên đối mặt với Tô Ánh Vi thế nào. Cũng lo lắng về chuyện mà hôm nay phụ huynh phải làm. Sắp bước qua cửa, Bích La đột nhiên siết chặt tay nàng, như muốn nói lại thôi. A huynh, phụ huynh khựng lại, rồi nhẹ nhàng giãn mi, dịu dàng vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Đi thôi, dìu ta qua đó. Bích La cắn chặt môi dưới, vẫn tiếp tục đỡ nàng tiến về phía trước. Qua 2 lớp cửa, cuối cùng phụ huynh cũng nhìn thấy bóng người đứng trước phượng liễn. Hắn vẫn chiều phục tím sẫm giống hệt nàng, dáng vẻ phong nhã, cao quý như hạc đứng giữa rừng tùng, khí chất thanh thoát, đôi mắt khi nhìn sang sáng rõ, không còn vẻ âm u lạnh lùng như trước, mà là ánh nhìn rạng rỡ nàng chưa từng thấy, khiến ánh mắt phụ huynh bỗng ngẩn ngơ. Lờ mờ nhớ lại, ngày thành thân với Thẩm Ứng Châu, ánh mắt chờ mong của chàng cũng giống hệt như vậy. Mộ Ninh, ta đến cưới nàng đây. A Huỳnh, ta đến đón nàng đây. Giọng nói dịu dàng ấy lại kỳ lạ trồng lấp với tiếng gọi trong hồi ức năm nào. Qua màn che mặt, phụ huynh chạm phải ánh mắt ôn hòa của nam nhân trước mặt. Trong ký ức, tiểu lang quân năm ấy còn rất trẻ. Hôm đó hắn mặc hỷ phục đỏ rực, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả sắc xuân. Hai người đã bái đường xong xuôi, hắn từng đứng trước phụ thân nàng, thề rằng cả đời này quyết không phụ nàng. Khi ấy, phụ huynh không khóc, nhưng đến lúc động phòng, hắn lại ôm nàng khóc hồi lâu. Mắt mờ hẳn đi, thật giả lẫn lộn, khiến nàng không phân rõ được rốt cuộc là mộng hay là ảo. Mãi đến khi Bích La miễn cưỡng đặt tay nàng vào tay Ninh Tùy Uyên, nàng mới bừng tỉnh, chợt nhớ Thẩm Ứng Châu đã qua đời nhiều năm, nếu quả có luân hồi, chắc hắn giờ cũng đã thành thiếu niên. Vị đắng nghẹn ở cổ họng, nàng bỗng nhiên muốn trốn, ống tay áo rực rỡ khiến xương ngón tay nàng càng thêm nhỏ nhắn. Ninh Tùy Uyên không dám chạm vào, cho đến khi Thành Phong phía sau khẽ ho một tiếng, hắn mới cẩn trọng nắm lấy tay nàng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ấy vừa có vẻ tò mò, lại như có chút giằng co bất an, giống như một con ác long vừa mới sinh, bất ngờ đoạt được chân bảo từ trời rơi xuống, muốn nhìn mà không dám, muốn chạm mà lại ngại ngần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn trướng dày đặc che lấp gương mặt nàng. Ninh Tùy Uyên chỉ có thể lờ mờ phân biệt được đường nét mi mục. Tuy không thấy rõ, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng nàng lúc này nhất định là đẹp đến rúng động lòng người. Hôm nay phụ huynh quả thật rực rỡ hơn bất kỳ thời khắc nào trước đó. Phượng quan rát đầy chân châu ngọc quý, gần như che khuất hoàn toàn mái tóc đen nhánh của nàng. Ninh Tùy Uyên khẽ siết lấy ngón tay mềm mại, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy hỏi. Có nặng không? Tất nhiên là nặng. Trọng lượng của phượng quan đều đè lên cổ, phụ huynh không dám lắc đầu, chỉ khe khẽ nhắc nhở. Đế quân, sắp qua giờ lành rồi. Nhắc đến giờ lành, Ninh Tùy Uyên nghiêng người nhường lối, đỡ nàng ngồi vào phượng liễn. Đợi nàng ổn định thân mình, hắn mới buông rèm xuống, xoay người cưỡi lên lưng thương lang, dẫn đầu đoàn phượng liễn bay vòng quanh cung thành. Ninh Tùy Uyên thi pháp, khiến cả tòa cung thành cửu u đón lấy một trận mưa sao băng giữa ban ngày. Lưu quang trắng tinh soi rọi giữa tầng tầng mây sắc, chưa kịp lên đến 9 tầng trời, lại thấy mây đen xuất hiện, huyền vân răng khắp. toàn bộ dân thành phía dưới đều hò reo chúc tụng, đến cả thương giả thành vốn luôn đối nghịch cũng phải ra ngoài ngẩng đầu thưởng thức cảnh tượng hùng tráng hiếm thấy này. Vị đế quân trẻ tuổi cưỡi sói mà đi, thân vắt ngang mây lành, khí độ hiên ngang, phượng hoàng rợp trời, tiếng hót vang dội không ngớt, cả cửu u thành chìm trong khí vui rạng ngời. Phù Huỳnh ngồi yên ổn trong kiệu, mắt nhắm hờ, không nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sau hai vòng, phượng liễn vững vàng đáp xuống trước trùng hoa điện. Đế hậu nắm tay nhau, cùng bước lên thiên vân giai. Ma điện uy nghi sừng sững trước mặt, bá quan văn võ hai bên quỳ gối hành lễ, dưới chân là từng bậc thềm một, chỉ chốc lát đã đến điện chính. Thành Phong, với thân phận tâm phúc, lúc này đảm nhận chức lễ quan. Nhất bái, thiên địa cửu tiêu, hai người nắm tay, khom mình hành lễ trước đất trời. Nhị bái, nhật nguyệt hợp đức, lại xoay người hướng về trước điện, quỳ lại. Tam bái, tiên duyên vĩnh kết, cuối cùng là phu thê tương bái. Phù Huỳnh và Ninh Tùy Uyên đối diện nhau, dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, cùng hành lễ cuối cùng. Theo sau tiếng hô, lễ thành, bá quan văn võ đồng thanh hô vang. Chúc đế hậu vạn phúc, cửu u an hòa. Thành Phong dâng phượng tỷ bằng hai tay, đợi Phù Huỳnh tiếp nhận, nàng sẽ chính danh trở thành vương hậu của cửu u, khối phượng tỷ ấy, nặng không ít. Phượng Hoàng dương cánh, chất ngọc biếc lấp lánh, song ngay khi sắp đặt vào tay Phù Huỳnh, đột nhiên từ mây trời cao vút truyền đến một tiếng hét vang dội. Khoan đã, không thể giao cho nàng ta là kẻ lừa đảo. Chớp mắt, mọi người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ đâu không rõ, Tô Ánh Vi cưỡi một con thiên mã lao thẳng vào đại điện trùng hoa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn điện, nàng tung người xuống ngựa, thân ảnh như bay lướt qua từng bậc mây, xông thẳng về phía Ninh Tùy Uyên. Đầu món tay Phù Huỳnh vốn sắp chạm vào ngọc tỷ cũng lập tức khựng lại. Nàng ta đến rồi, nhưng làm sao nàng lại ra được? Hai ý nghĩ đồng thời lóe lên trong đầu. Bàn tay giấu trong tay áo của Phù Huỳnh bất giác siết chặt lấy cây châm ngọc lạnh lẽo. Ánh mắt không chút gợn sóng lướt qua Ninh Tùy Uyên bên cạnh. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ khẽ nhíu mày, trông như bị quấy nhiễu mà nảy sinh bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Phù Huỳnh tạm thời thu lại tâm tư, lặng lẽ đứng yên bên cạnh hắn. 18 năm đã trôi qua, Ninh Tùy Uyên gần như đã quên mất sự tồn tại của Tô Ánh Vi. Trước kia hắn khổ sở tìm nàng suốt mười mấy năm không thấy. Nay đã buông bỏ, thì nàng lại xuất hiện. So với bất ngờ, cảm xúc đầu tiên của hắn là không vui. Hắn hơi nheo mắt lại, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn nữ nhân không rõ từ đâu đến, phá hỏng đại hôn của hắn. Trên mặt Ninh Tùy Uyên không hề biểu lộ cảm xúc, ngược lại là Thành Phong, kinh ngạc đến tay chân luống cuống, không biết nên làm gì. Còn Bích La đang đứng dưới điện, sắc mặt cũng chẳng khá hơn. Tuy nàng đã giải trừ khóa tiên chú trên người Tô Ánh Vi, nhưng pháp thuật phong chân sau đó cũng có hiệu lực tương đương. Với pháp lực hời hợt của Tô Ánh Vi, căn bản không thể tự phá giải. Bích La nghĩ mãi không ra, sao nàng ta có thể trong tình cảnh không ai trợ giúp mà hóa giải được thuật chú, lại còn tránh được tầng tầng kết giới của cửu u mà tiến vào đại điện. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đám người dự lễ bên dưới cũng đều sững sờ, bởi lẽ trong trường hợp này không ai dám công khai nghị luận về ma tôn, lúc này tất cả đều chỉ dám trơ mắt nhìn. Thấy Tô Ánh Vi sắp bước lên đại điện, Bích La đành cắn răng đứng ra chắn trước mặt nàng. Yêu nữ phương nào dám đến đây làm loạn? Ánh mắt nàng quét thẳng về phía đám ma binh phía sau. Còn đứng đó làm gì, mau kéo xuống. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, lập tức xông tới định bắt người. Lần xông vào đại điển này đã giúp Tô Ánh Vi tích được không ít điểm. Nàng đổi lấy một phần linh lực, phất tay áo hất văng đám ma binh đang vây quanh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ninh Tùy Uyên và Phù Huỳnh đứng bên cạnh hắn. Dưới ánh sáng trời cao, ma tôn đứng đó, uy nghi lẫm liệt. Ánh mắt hắn lia đến, tĩnh mịch lạnh lẽo, hờ hững vô tình, khiến lòng Tô Ánh Vi thoáng chốc run rẩy. Với Bất Hư Châu, Tô Ánh Vi đã chết 18 năm. Nhưng với nàng, chỉ mới trôi qua 18 ngày, nàng từng thấy qua sự dịu dàng, bao dung, thậm chí là bá đạo đầy khí thế của ma tôn. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị hắn nhìn bằng ánh mắt như vậy. Sự cách biệt quá lớn khiến nàng nghẹn thở, thật lâu không thốt nên lời. Đến khi hoàn hồn lại, Tô Ánh Vi lập tức chỉ tay về phía Phù Huỳnh, lớn tiếng cáo buộc. A Tùy, nàng ta trộm quyết minh đăng của ta, giả mạo thân phận ta để lừa gạt chàng. Vài ngày trước ta đã định nói rõ với chàng, nhưng nàng ta sợ chuyện vỡ lở nên lén giam ta lại. A Tùy, chàng tuyệt đối đừng tin nàng. Tô Ánh Vi nước mắt lưng tròng, tố cáo sự hèn hạ độc ác của người kia, giọng nói đầy oán hận, tựa như chỉ hận không thể xé xác đối phương mà ăn tươi nuốt sống. Phù Huỳnh không nói một lời biện giải, lặng lẽ đứng bên cạnh Ninh Tùy Uyên, gương mặt dưới rèm ngọc không hề lộ ra biểu cảm nào. So với nàng, vẻ mặt của Ninh Tùy Uyên còn lạnh lẽo hơn. Từ lúc nàng ta bắt đầu lên tiếng cáo buộc Phù Huỳnh, luồng ý lạnh đã hóa thành sát khí nồng đậm. Bá quan đều cảm nhận được điều đó, đồng loạt cúi đầu, không ai dám thốt lời. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Trùng Hoa Điện rơi vào yên lặng đến mức kỳ dị. Từ đế quân cho đến kẻ thứ dân, không một ai dám mở miệng, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì Tô Ánh Vi đã tưởng tượng. Giữa sự tĩnh lặng ghê người ấy, nàng thậm chí nghi ngờ nơi này ngoài mình ra thì chẳng còn một sinh linh sống nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Ninh Tùy Uyên, nàng biết hắn thích mình, dù gì trong ba người, độ hảo cảm của hắn dành cho nàng là cao nhất. Cũng biết hắn ghét nhất là bị người khác lừa gạt, thế nên trong kịch bản Tô Ánh Vi từng tưởng tượng, khi chân tướng lộ rõ, Ninh Tùy Uyên dù không nổi giận lôi đình thì cũng tuyệt đối sẽ không để Phù Huỳnh được yên. Chứ tuyệt đối không thể là bộ dạng không chút phản ứng như lúc này. Vậy, là ý gì? Lẽ nào Ninh Tùy Uyên không tin nàng? Nhưng sao có thể, hắn biết dung mạo của nàng, nàng cũng biết hắn vì tìm nàng đã làm ra bao nhiêu chuyện điên cuồng. Nếu là như vậy, vì sao hắn vẫn thờ ơ như không? A Tùy, Tô Ánh Vi nín thở, khẽ gọi hắn, chàng, chàng có đang nghe không? Cuối cùng, Ninh Tùy Uyên cũng có động tĩnh, hàng mi hơi nâng lên. Thành Phong, giọng hắn lạnh nhạt biếng nhác, không cao không thấp, vang vọng dưới chân điện. Trong sách Sắc Phong, tên người được phong vương hậu là ai? Thành Phong cúi đầu, cung kính đáp, bẩm đế quân, là Phù Huỳnh. Hắn lại hỏi, vậy người vừa xông vào này là ai? Thành Phong liếc nhìn Tô Ánh Vi, lắc đầu, bẩm đế quân, là người không liên quan. Một câu, người không liên quan, khiến sắc mặt Tô Ánh Vi tái nhợt. Nàng chỉ vào Phù Huỳnh, không cam lòng mà truy hỏi. A Tùy, chàng nhìn mặt ta đi, rồi lại nhìn nàng ta. Chẳng lẽ đến giờ chàng vẫn chưa hiểu sao? Giờ lành sắp trôi qua, Ninh Tùy Uyên không còn kiên nhẫn nghe nàng nhiều lời, càng chẳng buồn liếc nhìn thêm lần nào, đưa tay xua nhẹ tỏ ý xua đuổi. Trên không trung, mây đen kéo đến, cảnh đẹp ban đầu bị một đôi cánh khổng lồ che khuất. Sau khi nhìn rõ vật kia là gì, nét khẩn trương trên mặt Tô Ánh Vi lập tức bị nỗi sợ hãi sâu hơn nuốt chừng. Cốt ngục điểu, Ninh Tùy Uyên thế mà muốn đưa nàng đẩy đến cốt ngục. A Tùy, nàng ta là đồ lừa đảo. A Tùy, chàng nhìn ta đi. Chẳng lẽ thật sự muốn cưới cái kẻ giả mạo đó sao? Trong cơn hoảng loạn, Tô Ánh Vi bắt đầu gào lên không kể gì nữa. Gào đến cuối cùng, chính nàng cũng chẳng biết mình đang nói gì. Chỉ còn nghe thấy trong đầu vang lên âm thanh leng keng của chỉ số hảo cảm rớt xuống. 80%, 60%, 40%, rớt về không, âm 50, âm 80, rớt đến đáy. Chỉ số hảo cảm cuối cùng ổn định tại con số âm 100. Âm 100 nghĩa là căm ghét đến cực điểm. Ninh Tùy Uyên, hắn ghét nàng sao? Sững sờ, sợ hãi, hoang mang, muôn vàn cảm xúc chồng chất hiện rõ trên nét mặt nàng. Vì sao chứ? Ninh Tùy Uyên rõ ràng là người thích nàng nhất kia mà. Chỉ vì nàng, chết một lần rồi không lời báo trước mà trở lại, hắn liền thay lòng đổi dạ sao? Lẽ nào tình cảm của hắn lại rẻ mạt đến vậy? Tô Ánh Vi không tài nào hiểu nổi. Trong đầu vang lên tiếng còi cảnh báo của hệ thống, chói tai đến mức nhức óc. Song Tô Ánh Vi lại không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cốt ngục điểu từ trên trời giáng xuống, giam cầm nàng rồi mang đi khỏi Trùng Hoa Điện. Trận hỗn loạn này cũng kết thúc hoàn toàn theo bước chân rời đi của Tô Ánh Vi. Tầng mây rực rỡ trên trời cao lại một lần nữa chiếu sáng khắp mặt đất. Phù Huỳnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đưa châm cài giấu lại vào tay áo, tiếp tục tiến hành nghi lễ còn dang dở. Nhận lấy Phượng Tỷ, đón nhận triều thần cúi bái xong, kế tiếp chính là nghi lễ cuối cùng, động phòng hoa chúc. Phù Huỳnh được đưa trở lại Trúc Minh Điện trước, trong điện thắp đầy nến đỏ, trên bàn đặt sẵn rượu hợp cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Huỳnh ngồi yên lặng trên giường, bất động, chờ đợi vị đế quân của nàng. Thế nhưng người nàng đợi không phải đế quân, mà là Bích La lén lút lấm lét bước vào. A Huỳnh, ỉ xong sao chứ? Chuyện Tô Ánh Vi gây ra khiến lòng nàng bất an, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là chạy đến chỗ Phù Huỳnh trước. Phù Huỳnh khẽ liếc nàng một cái, lần này rõ ràng thấy được vẻ hoảng hốt chưa tan nơi đáy mắt nàng. Nghĩ đến việc Tô Ánh Vi đột ngột xuất hiện, lại thêm thái độ kỳ lạ của Tiểu Thanh Điều sáng nay, lòng Phù Huỳnh khẽ động, nhưng không vạch trần. Ta ổn, sao thế? Nghe nàng nói vậy, Bích La thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, nàng do dự bước tới gần. Tô Ánh Vi đột nhiên quay lại, ta sợ tỷ sẽ bị dọa nên mới lén tới xem một chút. Thấy tỷ không sao, ta yên tâm rồi. Phù Huỳnh trầm ngâm chốc lát, ta không sao, ngoài chuyện đó ra, muội còn gì muốn nói không? Bích La siết chặt ngón tay, cổ họng khẽ lăn một cái, rồi lắc đầu. Ta không còn gì để nói nữa. Phù Huỳnh im lặng, lại hỏi lần nữa. Thật sao? Thật, Bích La đáp, đế quân sắp tới rồi, ta đi trước đây. Bích La vừa định rời đi, lại không nhịn được quay đầu lại. A Huỳnh, nàng cảm nhận được ánh mắt Phù Huỳnh đang dõi theo. Bích La mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện tối hôm qua nàng đã lén đi gặp Tô Ánh Vi, giọng nói lạc hướng, khẽ nói. Tỷ nghỉ ngơi sớm nhé, ta đi đây. Cánh cửa cung khép lại, trong tầm điện lại chỉ còn một mình Phù Huỳnh. Nàng khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, tiếng thở dài mang theo mỏi mệt và bất lực. Sau đại điển, Ninh Tùy Uyên trước tiên ghé qua một chuyến đến Hằng Cảnh Bình. Từ sau khi Phù Huỳnh thả nhóm người giao sơn, chỉ cốt ngục trở nên hoang vắng. Từng con ô điểu treo ngược trên cành, những chiếc tổ đan từ xương tay đan sen chằng chịt, phần lớn đều trống không. Khi không có tù nhân, lũ chim thường ngủ say, đi sâu vào bên trong, lại có một con ô điểu mở to mắt. Ánh mắt nó đẫm máu, lập lòe giữa bóng tối, móng vuốt trắng bệch siết chặt một thân ảnh tơi tả đang cuộn mình. Cả gương mặt nàng ta xám xịt, sắc diện ảm đạm, đôi mắt trống rỗng thất thần, chẳng biết đang nghĩ điều gì. Ninh Tùy Uyên chậm rãi bước đến trước mặt nàng, sự xuất hiện của ma tôn lập tức khiến đám ô điểu trở nên kích động, từng tiếng kêu vang dội liên tiếp, vọng về như quỷ khóc sói gào, nghe mà lạnh sống lưng. Những âm thanh hỗn loạn đó giúp Tô Ánh Vi lấy lại thần trí, ngơ ngác quay đầu, đối diện ánh mắt của Ninh Tùy Uyên bên ngoài ngục. Hắn vẫn mặc hôn phục, xem ra vừa kết thúc nghi lễ là đến ngay. Sau thoáng sững người, Tô Ánh Vi kích động, lao tới định nắm lấy hắn. Bị nhốt ở đây cả ngày, nàng đã nghĩ rất nhiều. Ban đầu là nghi ngờ Ninh Tùy Uyên thay lòng, sau lại nghiêng về khả năng hắn vì nàng rời đi mà giận, nói cách khác là bởi yêu sinh hận, mà tiền đề của hận là vẫn yêu. Quả nhiên, Ninh Tùy Uyên tới rồi. A Tùy, cuối cùng chàng cũng đến gặp ta rồi sao? Tô Ánh Vi định chạm vào vạt áo hắn, nhưng lũ ô điểu canh gác vô cùng tận tụy, chỉ trong chớp mắt nàng duỗi tay, ngọn lửa liền phun ra, thiêu đến mức nàng không dám nhúc nhích thêm nữa. Tô Ánh Vi chỉ có thể khóc trong ngục, giọng run run gọi hắn là A Tùy. Ninh Tùy Uyên khẽ vung tay, lũ ô điểu lập tức nhắm mắt, 10 móng vuốt mở ra, thân thể nàng bất ngờ được giải thoát, nặng nề rơi thẳng từ trên cây xuống đất. Lúc này nàng đã chẳng còn tâm trí để mà để ý đau đớn hay không, lảo đảo bò dậy rồi nhào tới ôm chặt lấy hai chân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tùy, ta là Vivi đây mà, chẳng lẽ chàng quên ta rồi sao? Phù Huỳnh đang gạt chàng, ta không đành lòng nhìn chàng bị nàng ta lừa gạt, nhưng vì sao chàng lại không tin ta? Hay là, chàng thực sự đã yêu nàng ta rồi? Từng chữ của Tô Ánh Vi như rỉ máu, vậy còn ta thì sao? Chàng yêu nàng, còn ta thì phải làm thế nào? Nàng nằm dạp dưới chân hắn, dáng vẻ thê lương tội nghiệp, uất ức không nơi giải bày, những giọt lệ như chạm đến lòng người. Vẻ mặt Ninh Tùy Uyên không cảm xúc nhìn nàng, không đẩy ra, cũng không nói lời nào, trơ trơ như một khúc gỗ mục. Tô Ánh Vi khóc hồi lâu vẫn chẳng chờ được phản ứng nào, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Nàng sụt sịt ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt hắn u ám đáng sợ, ngực nghẹn lại. Còn chưa kịp buông tay ra thì cả thân thể đã bị một lực mạnh nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Ninh Tùy Uyên không hề nhúc nhích, là linh lực lặng lẽ nâng nàng lên, đến khi hai người ngang tầm mắt thì lực đó mới từ từ dừng lại. Tô Ánh Vi lơ lửng giữa không trung, đối diện với hắn. Trong chỉ cốt ngục ẩm ướt u ám, ánh trăng bị nuốt sạch, gương mặt hắn phủ một tầng băng lạnh khiến người ta sợ hãi, đôi mắt sâu thẳm, lúc này in rõ chân dung nàng với đôi mày nhíu lại vì sợ hãi. A Tùy, rốt cuộc chàng sao vậy? Tô Ánh Vi chẳng dám lớn tiếng, vừa mở miệng nước mắt đã rơi ào ạt. Rất kỳ lạ phải không? Ninh Tùy Uyên khẽ cười. Ta từng yêu ngươi sâu đậm là thế, vì sao lại đột nhiên thay lòng? Bị nói trúng tim đen, Tô Ánh Vi chẳng dám gật đầu, chỉ có thể rơi nước mắt không ngừng. Ngay sau đó, hệ thống truyền đến một loạt nhắc nhở. Hảo cảm của Ninh Tùy Uyên đối với bạn là 20. Hảo cảm của Ninh Tùy Uyên đối với bạn là 50. Hảo cảm của Ninh Tùy Uyên đối với bạn là 0. Lên lên xuống xuống, biến ảo thất thường. Tô Ánh Vi trừng lớn mắt, ngay lập tức quên mất phải khóc. Vẻ mặt ấy khiến Ninh Tùy Uyên cảm thấy thú vị. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau khi nụ cười biến mất, nỗi đau dữ dội như lưỡi dao khoét sâu vào óc, từ thần kinh lan đến tận da đầu khiến nàng đau đớn kêu gào thảm thiết. Tô Ánh Vi giãy giụa kịch liệt giữa không trung, hai chân đạp loạn, như một con thỏ sắp chết cố vùng vẫy lần cuối. Ninh Tùy Uyên phớt lờ vẻ nhếch nhác và tiếng kêu van cầu của nàng, giọng nói lạnh lẽo khinh thường, ánh mắt còn lạnh hơn lũ ô điểu giữa đêm đen. Sao vậy? Ngươi cho rằng bản tôn là món đồ trong lòng bàn tay, muốn chơi đùa thế nào cũng được à? Sắc mặt Tô Ánh Vi trắng bệch như tro. Ta không có, không có, hay là ngươi nghĩ đầu óc ta ngu dốt, muốn gạt sao thì gạt. Cơn đau không những không giảm mà càng lúc càng dữ dội, khóe môi nàng bắt đầu rỉ máu, trong tai vang lên tiếng điện giật chói tai như xé rách màng nhĩ. Trong khoảnh khắc ấy Tô Ánh Vi bỗng bừng tỉnh, hắn có thể sẽ giết nàng. Ngày hôm nay là ngày đại hôn của ta, Ninh Tùy Uyên thản nhiên nói, đồng thời thu lại linh lực. Mượn ngày lành này, ta sẽ không giết ngươi, nhưng tốt nhất là ngươi và thứ trong đầu ngươi, nên nghĩ cách thoát khỏi cửu u, nếu không thì cái kết ngươi nhận được e rằng không chỉ đơn giản là cái chết đâu. Nói xong, lũ ô điểu lại một lần nữa khóa Tô Ánh Vi vào trong ngục. Nỗi đau vẫn như dư chấn lan khắp toàn thân, Tô Ánh Vi ôm đầu. Hoàn toàn không hiểu lời hắn vừa nói có nghĩa gì. Nàng chỉ còn lại một thứ, sự sợ hãi. Trước kia nàng từng coi lần xuyên không này như một chuyến du ngoạn kỳ thú. Nàng tận hưởng sự sùng bái của những người nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời cũng khinh thường thân phận của họ. Bởi nàng biết, cho dù họ cao quý thế nào cũng chỉ là giả dối. Thế giới này là giả, con người cũng là giả. Cho đến hôm nay, Tô Ánh Vi mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ của tử vong và áp lực mà thân phận mang lại. Ninh Tùy Uyên mà nàng xem là một nhân vật giấy, lại là ma tôn có thể che trời bằng một tay của thế giới này, nghiền chết nàng chẳng khác gì BPCST một con kiến. Tô Ánh Vi ôm đầu đầy đau đớn, run rẩy hỏi. Hắn nói gì vậy? Hệ thống, hắn vừa nói gì? Hắn thật sự muốn giết ta sao? Hệ thống cũng run rẩy không kém. Hắn biết đến sự tồn tại của ta. Trước giờ, tất cả độ hào cảm đều là do hắn tự điều khiển. Nhớ lại những lời Ninh Tùy Uyên nói trước khi rời đi, Tô Ánh Vi nắm chặt hệ thống, gào lên chất vấn. Những lời đó có ý gì? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hệ thống từ khi bắt đầu đi khắp các tiểu thế giới đến nay, chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Theo phân tích của ta, hắn muốn hiến tế chúng ta vào ngày truy hồi. Tô Ánh Vi nghe mà đầu óc mù mờ. Ngày truy hồi, là gì vậy? Ta không biết, hệ thống hiếm khi rối loạn như thế. Hắn chỉ cho phép ta nhìn thấy chừng đó thông tin. Dù sao đi nữa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nếu không cả ngươi lẫn ta đều không sống nổi. Rời đi, Tô Ánh Vi đưa mắt nhìn khắp bầu trời đầy những con ngươi đỏ rực như máu, bật cười giễu cợt. Rời đi ư, rời khỏi đây bằng cách nào? Đi đâu được, ta muốn hủy nhiệm vụ. Tô Ánh Vi mặt lạnh như băng nói. Ta không làm nữa, ngươi đưa ta về. Hệ thống, ngươi đang nói đùa sao? Giờ có phải muốn bỏ là bỏ được ư? Tô Ánh Vi đau đớn bật khóc. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Ngươi nói đi. Hệ thống rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Hiện tại, toàn bộ khí vận đều đã tập trung trên người phù huynh. Giống như lần trước, ngươi giết nàng ta, đoạt lấy khí vận, tiếp tục làm thánh nữ của ngươi, tích đủ điểm rồi ta đưa ngươi trở về thế giới thực. Tô Ánh Vi nghe xong sững người. Vậy, còn bệnh của ta, và tiền bạc. Hệ thống cười lạnh, người muốn trở về, từ bỏ thế giới này, nhiệm vụ tính là thất bại, vậy mà còn mong có tiền. Tô Ánh Vi không lên tiếng, nàng cũng rõ ràng, ở chỗ Ninh Tùy Uyên, nàng đã hoàn toàn không còn khả năng xoay chuyển. Giờ chỉ có thể tiếp tục trông cậy vào hai người kia. Nhưng mà, ngay cả Ninh Tùy Uyên cũng đã nhìn thấu vỏ bọc của nàng, lẽ nào bọn họ thật sự không biết gì? Tô Ánh Vi không chắc, cũng không dám đánh cược, ở lại nơi này, nàng sẽ chết không toàn thây. Quay về hiện thực, dù còn bệnh tật, ít nhất cũng không phải từng giây từng khắc đối mặt với tra tấn. Tô Ánh Vi hoảng loạn nhìn quanh lao mục giam giữ mình, lần đầu tiên trong đời nảy sinh hối hận. Hối hận vì đã chấp nhận sự cám dỗ của hệ thống. Cũng hối hận vì lòng tham những thứ không thuộc về mình. Nhưng hối hận thì ích gì? Giờ đây nàng chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục đi đến cùng, giết phù huynh, đoạt lại vận khí. Ninh Tùy Uyên rất nhanh đã trở về Trúc Minh Điện. Trước khi bước vào, hắn cúi đầu chỉnh lại y phục một lượt, chắc chắn khí tức từ chỉ cốt ngục không dính vào áo choàng, lúc này mới thẳng lưng đi về phía tẩm cung. Chưa kịp vào cửa, đã nghe tiếng đối thoại của hai nha hoàn vọng ra. Đế quân lâu như vậy chưa trở lại, hình như là đi gặp Tô Thánh Nữ rồi. Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận để cô nương nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nhắc của Thúy Lung chẳng những không khiến thị họa thu lại giọng, mà còn càng thêm bất mãn, cố tình nói lớn hơn. Nàng ta chẳng phải đã chết rồi sao? Giờ lại đột nhiên quay về đúng lúc đại hôn của đế quân. Ta thấy rõ ràng là cố ý đến gây khó dễ cho cô nương chúng ta. Ta cứ muốn nói to đấy. Tốt nhất là để đế quân nghe thấy luôn càng tốt. Ninh Tùy Uyên nheo mắt, cố tình nện bước nặng nề hơn. Lúc này Thúy Lung muốn ngăn cản thì đã muộn. Thị Hùng vừa nãy còn hùng hổ khí thế. Giờ vừa thấy Ninh Tùy Uyên thì lập tức câm bặt, mặt biến sắc, vội vàng bước lên hành lễ. Tham kiến đế quân, nàng ta luống cuống xoắn tay, Thúy Lung quỳ bên cạnh cũng không dám thở mạnh. May mà Ninh Tùy Uyên không có ý truy cứu, phất tay cho hai tỷ nữ lui ra, rồi dừng bước trước cánh cửa cung son đỏ thẫm. Thị Họa và Thúy Lung vừa rồi nói lớn như vậy, Ninh Tùy Uyên cũng không chắc phù huynh có nghe thấy hay không. Hắn cau mày, đẩy cửa bước vào, ánh nến lay động, tẩm điện phủ một tầng ấm áp. Ninh Tùy Uyên siết nhẹ các ngón tay, rồi vẫn không yên tâm, chỉnh lại vạt áo vốn đã chỉnh tề, lúc này mới vén màn đi vào trong. Hai bên giường bước có màn trướng che lại, lờ mờ in ra bóng người ngồi ngay ngắn bên trong. Đến lúc này, Ninh Tùy Uyên hiếm hoi có chút căng thẳng. Hắn nhớ lại lần đầu hai người gặp gỡ, nhớ nụ hôn đầu của họ, nhớ những đêm triền miên bên nhau, nghĩ đến cuối cùng, bước chân dừng lại ngoài màn trướng. Không lên tiếng, cụp mắt xuống, lặng lẽ trầm mê nhìn bóng dáng nàng sau tấm màn mỏng. Phù huynh, Ninh Tùy Uyên rất muốn gọi tên nàng, cũng thực sự cất tiếng gọi. Từ bên trong vọng ra một câu đáp, ta ở đây, phù huynh, hắn lại gọi lần nữa. Phù huynh do dự ngẩng đầu lên, đế quân bật cười khe khẽ, hàng mày giãn ra, bước qua rèm trướng đi tới trước mặt nàng. Phù huynh ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh nến rực rỡ soi sáng khiến thân thể nàng như được sưởi ấm. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai, bóng dưới chân cũng đan vào nhau. Phù huynh, ta biết ta có trăm điều tệ hại, đến cả danh xưng đế quân này cũng chỉ còn hư danh mà thôi. Hắn nhìn chăm chú vào những đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối nàng. Ta chẳng nghĩ ra nên hứa hẹn với nàng điều gì, một đời thì quá ngắn, mà đời đời kiếp kiếp lại quá dài. Thế nên, nếu có thể sống thêm ngày mai, thì đã hơn hôm nay rồi. Hôm nay yêu nàng gấp ngàn lần, ngày mai sẽ lại yêu nàng gấp vạn lần. Mỗi ngày qua đi, yêu thêm một khắc. Nếu không thể bên nhau đến thiên trường địa cửu, thì chỉ cần cùng nàng ngắm một ngày mặt trời mọc, trăng tàn đã là đủ tốt rồi. Phù huynh kinh ngạc ngẩng đầu, gương mặt nghiêng nghiêng của hắn dịu dàng mà sâu lắng, khiến trái tim nàng bất chợt bị lay động, chóp mũi bỗng dâng lên chua xót. Phù huynh quay đầu đi, không đáp lời. Phù thê hai người ngồi lặng một lúc, Ninh Tùy Uyên cứ tưởng nàng vì ngại ngùng, cười trêu chọc. Tiếp theo phải làm gì? Phù huynh đáp, phải uống hợp cần tửu. Ninh Tùy Uyên hiểu ý, kéo nàng cùng bước tới trước bàn. Hắn vừa cầm lấy bình rượu thì bị phù huynh ngăn lại. Để ta, Ninh Tùy Uyên trao bình rượu cho nàng. Phù huynh rót đầy hai chén, nâng một chén bằng cả hai tay dâng lên. Mời đế quân. Ninh Tùy Uyên vừa nhận lấy chén rượu, chợt như sực nhớ ra điều gì, nhìn nàng hỏi. A huynh, uống xong chén rượu này, có phải nàng nên gọi ta là phu quân rồi không? Phù Huỳnh không đáp, chỉ lặng lẽ nâng chén còn lại lên. Hai người giao tay cùng uống hợp cần tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt sáng rực của Ninh Tùy Uyên ánh lên vẻ mong đợi. Nàng chậm chậm đặt chén xuống. Chàng ghé tai lại đây. Ninh Tùy Uyên nghiêng người về phía nàng. Phù Huỳnh cũng nghiêng mình lại gần. Đôi môi thấm ướt rượu ánh lên vẻ ẩm mềm. Cuối cùng, dưới ánh nhìn tràn đầy kỳ vọng của Ninh Tùy Uyên, Từ Tốn áp vào bên tai hắn, từng chữ, xoáy tràn oán hận. Ngươi, xứng, sao? Giọng nói của nàng lạnh như lưỡi dao bọc băng, bất ngờ đâm thẳng vào trái tim đang ngập tràn dịu dàng của hắn, nhát chí mạng sắc nhọn nhất. Phù Huỳnh không đợi phản ứng của hắn, trong khoảnh khắc Ninh Tùy Uyên còn chưa kịp hành động, nàng đã rút cây châm xanh giấu sẵn trong tay áo, siết chặt trong lòng bàn tay, bất thình lình nghiêng người, đâm thẳng vào tim hắn. Vị trí chuẩn xác, không lệch một ly, nếu có người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ nghĩ Phù Huỳnh đột nhiên nhào tới ôm lấy đế quân. Chỉ có Ninh Tùy Uyên mới rõ, cơn đau ập đến khiến hắn lập tức khựng lại, bàn tay đặt trên bàn gồng lên siết chặt mép gỗ, mới miễn cưỡng không ngã xuống. Cây châm xuyên tim không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phù Huỳnh sợ hắn còn có đường sống, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn xuống đôi tay đang siết chặt lấy cây châm, đâm sâu vào tim hắn. Trái tim bị hạ độc cổ trùng kia tựa như một bình sứ bị đập tan, vỡ nát thành từng mảnh. Ninh Tùy Uyên cúi mắt liếc nhìn vết thương trên ngực mình. Nàng dùng sức mạnh đến mức các đường gân xanh trên mu bàn tay đều nổi bật hẳn lên, đầu ngón tay cong siết chặt đến đỏ bừng, chướng máu. Dù là trong lúc này, Ninh Tùy Uyên vẫn không kìm được muốn hỏi một câu, nàng có đau không? Thế nhưng, thân thể đã chẳng cho hắn cơ hội, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, kinh mạch vỡ toang trong khoảnh khắc khiến hắn gần như không thể đứng vững. Ninh Tùy Uyên bất chợt níu lấy khăn trải bàn, kéo theo cả bình rượu lẫn chén ngọc rơi loằng xoàng xuống đất, tiếng vỡ vang lên giòn giã. Rượu còn lại tung tóe khắp sàn, hương rượu chan hòa cùng mùi máu tanh, khiến cả tòa cung điện mang theo hơi thở hư nát, giữa mục. Cổ độc bắt đầu lan tỏa, trước là tim, sau là phế phủ, cuối cùng lan đến đan điền linh đài, Ninh Tùy Uyên rốt cuộc cũng cảm nhận được cái chết đang tới gần. Trong một thoáng mơ hồ, hắn cố gắng ngẩng đầu, tấm màn mỏng vẫn che khuất đôi mắt nàng, lúc này hắn mới chợt nhớ, hôm nay, hắn còn chưa kịp ngắm kỹ dung nhan của thê tử. Vì thế đưa tay vén lớp rèm châu đang khẽ lay động, bất chợt đối diện với đôi mắt đỏ hoe như máu ấy. Nàng đang khóc, rõ ràng nét mặt lạnh lùng, thế nhưng nước mắt lại lã chã rơi từng giọt lớn. Mãi đến lúc này, Ninh Tùy Uyên mới chậm rãi cảm nhận được nỗi đau. Không phải đau vì vết thương, mà là vì nàng đang khóc. Dù vậy, hôm nay Phù Huỳnh quả thật rất đẹp, đẹp đến mê hồn, như đóa phù dung rực rỡ chói mắt, dù đang khóc vẫn đẹp đến vô lý. Ninh Tùy Uyên đoán nàng hẳn là đã nghe thấy lời của nha hoàn. Nàng đang giận, giận vì Tô Ánh Vi làm nàng tức, giận vì giọng điệu của nha hoàn, và cũng giận cả hắn. Nhưng rõ ràng, không phải như thế. Hắn đi gặp Tô Ánh Vi, không phải vì điều gì khác. Chỉ là muốn xác nhận hệ thống trong người nàng ta còn tồn tại hay không, xác nhận sự tồn tại của nàng ta có thể giúp Cửu U thoát khỏi khổ ải hay không. Lẽ ra hắn nên nói rõ với nàng từ trước, nếu không, cũng đã chẳng khiến nàng uất ức đến mức này. Ninh Tùy Uyên mấp máy môi, giọng khàn đặc, Phù Huỳnh, ta chưa từng xem nàng là nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Huỳnh không ngờ hắn sẽ nói như vậy, ngẩn người, mở to mắt kinh ngạc. Toàn thân đau đớn kịch liệt, trong lúc nói, Ninh Tùy Uyên ho khan, phun ra một ngụm máu. Từ rất lâu trước đây ta đã biết, nàng không phải là nàng ta. Càng không thể nào xem nàng là nàng ta, Ninh Tùy Uyên nói, tên viết trong sách sắc phong là nàng, hoàng hậu của ta, cũng chỉ có thể là Phù Huỳnh. Ta chưa từng nhận nhầm người, chưa từng, cho nên, hắn khẽ chạm vào má nàng, giọng nói mang theo một tia van nài đầy tự ti. Xin nàng. Đừng giận ta nữa, cách chương.